Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 531, chương 533, Loạn Cổ Thần Thông. Tiên Hoàng Bảo Thuật, Vô Thủy Đạo Chuông một vang, hình như có cuồn cuộn dòng lũ chảy xuôi, phạm vi nhỏ thời không pháp tắc bị bóp méo, vốn đã đem hơn phân nửa thân thể lao ra khỏi vòng vây bất tử Thiên Hoàng. Ngạnh sinh sinh lại trở về tại chỗ, bị nhiều kiện đế binh kích lửa, hỗn độn đạo chuông, cô giống như gặp qua ngươi, giống như thần linh màu vàng thân thể sừng sững bất động. Mặt lộ vẻ suy tư, từ đỉnh đầu bên trong xông ra màu vàng ánh sáng càng nhiều. Hóa thành năm màu mui xe che khuất khuôn mặt, cho dù là 6-7 kiện cực đạo thần binh tề động, cũng không có thể đánh xuyên lộng lẫy mui xe. Đáng tiếc, Thái Cổ Thứ Nhất Hoàng cũng không quá nhiều thời gian suy nghĩ. Phong Thần Bảng hóa thành một đạo vĩnh hằng ánh sáng thần thánh lao xuống, hiện ra ngập trời thần uy. Đại đạo nổ vang trực tiếp đem Dương Thần thân thể oanh sập hơn nửa người, hóa thành điểm sáng màu vàng óng nổ tung, phong ấn loại đế khí. Cùng ngụm kia hỗn độn chuông đồng nguyên, chẳng biết tại sao, nhữ khí tức càng thêm khiến cô chán ghét. Bất tử Thiên Hoàng nhíu mày, tóc tím tung bay, hắn động, một chùm vô cùng chùm sáng rực rỡ đánh ra, bên trên đạt thanh minh, xuống trông đỡ cửu u, kẻ thành đạo hoàng đạo uy áp có thể xưng phô thiên cái địa. Ở mọi chỗ, khiến vạn linh bái phục. Phong Thần Bảng ánh vàng ngoại phóng 100.000 trường, gắt gao trông đỡ cái kia sợi khủng bố chùm sáng. Bất tử đạo nhân bị tuân theo Vô Thủy Đại Đế chi mệnh Phong Thần Bảng chấn tại Thánh Nhai Vô Tận Tuế Nguyệt, liền bị đánh nổ trước một kích cuối cùng, cũng là từ Phong Thần Bảng hoàn thành. Vô Thượng Tín Ngưỡng Thân bị đánh nổ, bất tử Thiên Hoàng có thể không hận Phong Thần Bảng a? Trong lúc nguy cấp, Vô Thủy Đạo binh bay tới, ngăn cách cả hai, đông, đông, đông, thon dài óng ánh bàn tay lớn như treo sừng linh dương không có dấu vết mà tìm kiếm. Không có chút nào khói lửa đánh ra Vô Thủy chuông, một lần so một lần nhanh, một lần so một lần cuồng bạo, chói tai kim loại vặn vẹo âm thanh cùng điếc tai nổ vang âm, đan vào một chỗ. Lít nhà lít nhít lõm thủ ấn hiện lên ở thân chuông mặt ngoài. Vô song khủng bố, lượn lờ ngàn vạn hỗn độn khí Vô Thủy chuông, điên cuồng chấn động xoay tròn. Tại xoay tròn gia tốc quá trình bên trong, đem khủng bố lực đạo tan mất hơn phân nửa. Lại lấy Vô Thủy thần thuật trở về cho đối thủ, chính là lấy tổn thương đổi mệnh đuổi. Ẩn ẩn có thể thấy được một tôn thân ảnh mơ hồ ngồi xếp bằng đạo chuông nội bộ. Kia là một tôn vô cùng cường đại cá thể, cuồn cuộn huyết khí như một cái cháy hừng hực vĩnh hằng thần lô. Thời khắc càng không ngừng hướng ra phía ngoài phun trào mênh mông thần tinh, rót vào đạo chuông. Cổ Thiên Thư, tôn này từng chiến bại đấu chiến thánh hoàng bào đệ nhân tộc đại thánh, sớm đi vào Vô Thủy đạo binh nội bộ, cùng đế binh thần linh liên thủ, đánh ra sáng chói một kích, hai mặt thụ địch phía dưới, muốn hủy diệt Phong Thần Bảng bất tử Thiên Hoàng đành phải thôi. Hộ Pháp Đại Thánh, làm phiền, đang cho tình lang lau khóe miệng yêu tộc công chúa, bỗng dưng quay đầu, ngồi xuống khuynh quốc vưu vật, tu thân váy bào căng cứng, phác họa ra uyển chuyển vô hạn mê người đường cong. Diệp Phàm chỉ cần trầm thấp cúi đầu, liền có thể nhòm ngó trước ngực cái kia bôi trắng nõn. Đương nhiên, sớm đã lăn qua ga giường Đông Thánh đại nhân biểu thị. Đây đều là nhỏ trang diện, viễn cổ thánh linh biến thành thần long đại thánh, đầu đội đại đế quan, người mặc cổ hoàng thánh y, sau đầu bao phủ 108 đạo hộ thể thần hoàn. Vô cùng sáng chói, gần như thần minh, trong cơ thể sinh ra một sợi yếu ớt đế uy, dù không bằng nửa bước chuẩn đế cơ gia lão đại thánh, nhưng cũng viễn siêu Vệ Dịch cùng Dược Bà Bà hai vị lão nhân. yêu tộc công chúa đầu ngón tay một điểm, ngủ say tại hắn luân hải chỗ sâu yêu đế thánh binh khôi phục. Ông ông nghiến minh, lộ ra vô tận vui sướng, từ đỉnh đầu lướt ra khỏi, kia là một gốc cắm rễ hư không đại hỗn độn thanh liên. Thanh mang vạn trượng, rễ cây vô cùng óng ánh, cửu diệp chống thiên địa, một gốc thúy bích rễ mây ép thần linh. Vô thượng yêu đế lấy tự thân lột xác, toàn thân bản thân đại đạo luyện chế đáng sợ đế binh. Bạch, hỗn độn thanh liên cơ hồ muốn áp sập 3000 thế giới. Bỗng nhiên nhúc nhích, tự động lướt đến đế thất hộ pháp một mạch đại thánh trong tay. Tới cộng minh, đúng, điện hạ, thần long đạo nhân tay cầm thanh đế binh. Bàn chân bỗng nhiên giẫm một cái mặt đất, bay vút lên trời. Đầy trời dáng mây xanh dần dần bao phủ cả phiến thiên địa. Một đóa hỗn độn thanh liên cắm rễ trên đó chân long, thần hoàng, bạch hổ, huyền vũ, đằng xà, chu tước, cực kỳ quái dị yêu tộc văn tự, liên tục không ngừng từ hắn trong lòng bàn tay nhảy vọt mà ra. Có như hình rồng, có như phượng hình, có như kỳ lân, còn có như đằng xà. Rồng bay phượng múa, móc sắt ngân trèo, giống như có được sinh mệnh, sinh động như thật. Đây là yêu tộc đặc hữu hoang cổ đế văn, chính là một đời yêu tộc đại đế thanh đế bệ hạ sáng tạo. Ở trong chứa yêu đế đại đạo, cấu kết thiên đạo bản nguyên, trừ đông hoang yêu tộc đế thất một mạch, chưa có người nắm giữ, không muốn thần long đạo nhân lại nắm giữ lấy này bí. Lấy vô thượng yêu đế khai sáng đế văn cùng thần linh bên trong binh cộng minh. Nghĩ đến là thanh đế sát niệm hóa đạo lúc quà tặng. Oanh, hỗn độn thanh liên nở rộ vô lượng thần mang. Ba lượng bích diệp phấp phới. Cắm rễ hư không đại hỗn độn. Hấp thu vô tận bí lực. Giống như mở ra vạn cổ trời xanh. Diễn hóa mông lung tiên vực. Thần long đạo nhân tay cầm óng ánh rễ cây. Vung lên nửa khôi phục thanh đế binh oanh kích thái cổ hoàng. Cùng nhiều kiện cực đạo thần binh tạo thành thiên la địa võng. Phong tỏa đường đi, đến tận đây, 10 đại đế binh đều gia nhập chiến trường. Một mực biểu hiện được dị thường ung dung bất tử thiên hoàng. Rốt cục cảm nhận được áp lực. Ha ha ha, thật tốt, thỏa thích lấy lòng cô đi. Bất tử thiên hoàng khinh thường cửu thiên thập địa, vô địch tại vũ trụ cổ hoàng khí cơ điên cuồng càn quét. Hai tay chấn động như thần hoàng dương cánh, một đôi hỏa hồng hoàng cánh chống nổi tất cả công kích. Trong lòng bàn tay phát sáng, tay bấm chân hoàng ấn, ngón tay hơi cong như tiên hoàng nhảy múa, đỏ thắm như máu dáng đỏ từng chút một lan tràn toàn bộ vũ trụ. 9 tầng trời thần hoàng tận trời, cao quý lãnh diễm địa phủ khám toàn bộ sinh linh, không giống nhân gian chi thuộc. Tiên hoàng bảo thuật, truyền thừa tại bên trên một kỷ tiên đạo thần thông mới ra. Quét ngang trên trời dưới đất, cao bằng trời đỏ thẫm thần hoàng, hai cánh chấn động, hư không kính, độ kiếp bảo oản bay ra, trong suốt như thần đao hoàng mỏ chém xuống. Thái hoàng kiếm, cổ hoa xích gào thét, phun ra khai thiên thần âm, thôn thiên ma bình, hằng vũ lô, tây hoàng tháp treo ngược, đánh ngang thiên khung, phong thần bảng ánh vàng ảm đạm. Tận trời thần hoa bao phủ toàn bộ chiến trường, đế chiến nơi dần dần nhìn không rõ, yêu tộc đế nữ, nhân tộc thánh thể, hắc hoàng, thậm chí cơ tử, im lặng đứng xa nhìn. Bất tử thiên hoàng làm sao vạn tộc cộng tôn, siêu việt vô thượng thần linh, chính là về sau thành đạo cổ hoàng nhóm đều đối lại tôn sùng không thôi. Lúc này, trong lòng của bọn hắn có lẽ có đáp án, lấy lòng, người thế nào không múa lên đâu. Bất tử thiên hoàng sợ không phải họ Uchiha, Diệp Phàm âm thầm nói thầm, ánh mắt một lát chưa từng xê dịch. Chỉ lo đánh trượt cỡ nào chi tiết, tôn này thái cổ hoàng át chủ bài sớm đã toàn bộ sốc lên. liền tiên vực chân hoàng một mạch truyền thừa vô số kỷ nguyên chân hoàng bảo thuật đều bị sử dụng ra. Chính là không biết, bất tử thiên hoàng đến tột cùng nắm giữ bao nhiêu. Xem ra lão đạo cái này tay chân lẩm cẩm, còn phải động bên trên khẽ động, xếp bằng ở trên một tảng đá xanh lớn. Hai tay che đậy tay áo đạo bào lão nhân đứng dậy, vỗ vỗ rửa đến tương trắng áo bào, thở dài, hắn không nói gì thêm, cũng không có đối với Diệp Phàm mấy người bàn giao gì đó. Liền phảng phất đồng ruộng lão nông ngồi xuống bên dưới sân khấu kịch, nhìn mới ra không thế nào như ý hồi hương hí khúc, không thế nào cao hứng, hắn dứt khoát xông lên cái bàn, giật xuống cắm cờ lão tướng quân. Các ngươi không được, để cho ta tới, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN